Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1856, Trẻ Con Màu Máu, 2, Góc Chuyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì, đành phải không tiếc hao phí một ít pháp lực đem thi thể bò lên cuồn cuộn không ngừng chém giết. Phành, một tiếng vang thanh thúy hấp dẫn mọi người chú ý quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ trong một mảng tối đen, có một con không biết là dã thú gì, ghé vào trên cửa sổ, đang dùng móng vuốt dùng gõ thủy tinh, hai con người lập lòe sáng lên. Tử Linh Miêu, Eva thấp giọng kêu lên. Bên trong thủy tinh, Eva vẽ phù ấn cảm giác được tà khí, lập tức kích hoạt sáng lên, hình thành một kết giới, đem toàn bộ cửa sổ phong tỏa lại, chống đỡ thủy tinh. Tử Linh Miếu thấy không đập vỡ được thủy tinh, dứt khoát mở lớn miệng, vươn một cái lưỡi thật dài, ở thủy tinh từ trên xuống dưới bắt đầu liếm. Nói đến cũng quỷ dị, phù ấn rõ ràng là vẽ ở sườn trong thủy tinh, nhưng theo lưỡi con mèo không ngừng liếm, thế mà từng chút một tối đi, giống như có linh khí bị hút đi. Eva lập tức gọi mấy nữ tu sĩ lao tới, mà đối với một màn xảy ra bên ngoài cũng là bất lực, Eva gọi mấy đệ tử đứng sẵn, tay mỗi người cầm một mũi giá chữ thập bắt đầu ngâm sướng câu trong thánh kinh, làm tốt chuẩn bị ứng đối con mèo đen. Lâm Tam Sinh vốn muốn đi hỗ trợ đối phó Tử Linh Miếu, nghĩ đến bên ngoài không biết còn cất giấu cái gì, tùy tiện đi ra ngoài có thể gãi đúng chỗ ngứa, dứt khoát đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương, tùy thời chuẩn bị ứng phó các loại biến cố. Diệp Thiếu Dương đứng ở phía sau cửa, không ngừng đánh phụt trước mắt không ngừng có thi thể ngã xuống, chất lên ở cửa thật cao, ngay cả cửa cũng sắp bịt kín, phía sau còn có mấy cái không qua được nhưng cầu thang bên kia nghe là không có động tĩnh, nói rõ chưa có thi thể mới đi lên. Quỷ hút máu khống chế các thi thể này tới đây, có ý nghĩa gì, đến giúp tôi chặn cửa. Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng buồn bực, những thi thể này ngay cả cương thi cũng không tính, sức chiến đấu kém cũng không có ai nữa, nói tới ngay cả tư cách làm vật hy sinh cũng không có. Nhưng ngay khi hắn nói xong đoạn lời này không lâu, linh phù trên người những thi thể này đưa tới địa hỏa dần dần tắt, thi thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mềm đi, máu không ngừng chảy ra, máu sót lại trong cơ thể mấy chục thi thể, nhìn qua tựa như có chút cuồn cuộn không ngừng, chảy qua trên đường vôi, lập tức sôi trào lên, phát ra một mùi càng thêm tanh hôi, nhưng Diệp Thiếu Dương từ trong đó cũng cảm giác được một luồng tà khí mãnh liệt, đáy lòng không khỏi khẩn trương hẳn lên. Đây là muốn giở trò gì? Số lượng vôi dù sao có hạn, rất nhanh đã bị máu ăn mòn sạch sẽ, sau đó hướng tới trong phòng chảy tới. Tuy không biết ý đồ của chỗ máu này, nhưng Diệp Thiếu Dương biết không thể để nó vào nhà, lập tức giải một bao lưu hoàng, ném vào trong máu, dùng linh phù điểm hỏa, lập tức cháy lên. Sau đó vội vàng lấy ra một bao chu sa, dùng bút chẩm, vượt ở trước khi máu tươi chảy, ở trong khả năng vẽ một đạo đường dài, đem máu chặn ở phía trước. Máu gặp được đường chu sa, giống như gặp một bức tường vô hình, di động dâng lên cao cao, bọt nước sôi sục như một con thú to lớn, không ngừng va chạm kết giới đường chu sa, đồng thời cũng đem ngọn lửa lưu huỳnh thiêu đốt dập tắt. Biển máu dâng, huyết điều sinh, Diêu Mộng Khiết nhìn biển máu sắp dâng đến độ cao trần nhà, lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, có ý tứ gì, huyết tinh biến thành tinh linh điều tôi đoán là cái này. Diêu Mộng Khiết vừa, góc chuyện audio.com. Dứt lời, trong sóng máu đột nhiên phát ra một tiếng hót thanh thúy, sóng máu vỗ vào nhau cuốn lên, đánh vỡ nhau, sau đó hạ xuống, trở lại độ cao mặt đất, nhưng cái này cũng không thể làm người ta cảm thấy một chút lơi lỏng nào, bởi vì trong sóng máu đang không ngừng bốc lên, ở bên trong hình thành một cột nước đột nhiên ép xuống, hướng tới đường chu sa lao tới. Ta đi xem, Lâm, Tam Sinh cắm đầu chui vào trong biển máu. Phốc một tiếng, đường chu sa bị máu thấm ướt một khối, máu cuồn cuộn đến, lao về phía Diêu Mộng Khiết. Diệp Thiếu Dương đánh tới một đạo linh phù, va chạm với máu, bọt nước văng tung tóe, đem đầu sóng đánh trở về. Lên giường, Diệp Thiếu Dương nhấc Diêu Mộng Khiết ném tới trên giường, vừa muốn xoay người, đột nhiên hai chân căng lên, cúi đầu nhìn, chân trái bị một đôi tay bắt lấy, là một đứa trẻ con đen xì đầu to, chỉ có một con mắt nổi ở bề mặt máu, lại mọc ra một cái đuôi, không ngừng vỗ máu. Huyết anh, Diêu Mộng Khiết hô lên, thanh âm có chút phát run, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Đây là một loại tà vật Tây Phương. Ở trong máu có thể gây ra sóng gió. Phàm là tà vật trong nước đều rất thích dùng máu một chiêu này để công kích bởi vì vô hình vô tướng, cũng tiện che giấu bản thân. Diệp Thiếu Dương trải qua không biết bao nhiêu lần cục diện tương tự, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được cục diện trước mắt trong máu thế mà lại giấu đứa trẻ con. Đứa trẻ mở ra một cái miệng rộng mọc đầy răng đen, hướng chân Diệp Thiếu Dương cắn xuống. Cút con mẹ nhà ngươi đi. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm chém một kiếm xuống, đứa trẻ phản ứng lại cực nhanh, buông ra hai tay, lập tức trượt vào trong nước lật người không thấy nữa. Máu dâng trào cũng khôi phục bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương sừng sốt vài giây, đột nhiên cách đó không xa lại một cơn sóng dâng lên, lao qua đường chu sa, hướng trên giường đánh tới. Diệp Thiếu Dương chạy vội qua chém xuống một kiếm, đem đầu sóng đánh võ, ngừng lại không vài giây, nơi khác lại nổi sóng. Diệp Thiếu Dương giống đội viên phòng thủ qua lại bôn tàu, không ngừng đem đầu sóng đánh rơi, tuy hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng có vài phần chật vật. Thiếu Dương ca, là đứa trẻ kia đang gây sóng gió, chỉ có giết nó, sóng máu mới có thể lui. Diệu Mộng Khiết ở trên giường la lớn, Diệp Thiếu Dương ngày ra, la lớn, quân sự, quân sư, Lâm Tam Sinh từ trong máu trồi lên, lúc này lại một con sóng đánh tới, Diệp Thiếu Dương vừa ngăn chặn, vừa hướng Lâm Tam Sinh hô. Người nhập vào, xử lý đứa trẻ gì đó đi, thử rồi, không được thứ này vô hồn vô phách, không thể hóa giải, hơn nữa tu vi không kém ta trong thời gian ngắn không làm gì được. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy choáng choang một đợt tiếng vang thanh thúy, quay đầu nhìn lại, thì ra là cửa sổ thủy tinh đã vỡ, một con mèo đen nhảy vào, lao về phía đám người Eva, lại bị bốn Diệp Thiếu Dương đóng đinh chu sa chỉ đỏ ngăn lại, bắn trở về. Một giây tiếp theo, ngoài cửa sổ bay tới mấy chục con rơi màu máu, không ngừng va chạm sợi chu sa tiêu hao linh lực bên trên. Đúng vậy, nhà đã rột lại gặp mưa đêm, Lâm Tam Sinh nói, người mau kích hoạt hồn ấn, hoặc là ta đi em mở Dương Ti gọi người. Diệp Thiếu Dương do dự hai giây, nghiến răng nói, không cần đi, nghĩ đến mình lúc này mới cản không được bao lâu, đã phải tìm viện binh, Diệp Thiếu Dương thật sự cảm thấy có chút uất ức, lòng tranh cường bị kích phát lên hơn. Góc truyện audio.com, nữa hắn vẫn cảm thấy có thể không bại lộ thực lực quá sớm mà nói, vẫn là không nên nhanh chóng bại lộ. Lâm Tam Sinh đương nhiên hiểu cách nghĩ của hắn, nói, sự cấp tòng quyền có thể cân nhắc, còn chưa tới lúc đó, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, nói. Người nhập vào kiên trì một hồi, ta đến diệt thứ kia. Cách chương.